Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, lại giết. Đừng, đừng bắn ta, Long Thiên ta biết sai, đừng giết ta, một tiễn này, vậy mà trực tiếp công phá Nhan Kim yếu ớt tâm lý phòng tuyến. Nhịn không được lớn tiếng cầu lên tha tới, nhìn xem dọa đến sắc mặt trắng bệch Nhan Kim. Bên cạnh hắn Nhan Trọng không tự giác nhíu mày, vị nhị thiếu gia này, thật là một cái vô dụng ăn chơi thiếu gia. Trong ngày thường tâm cao khí ngạo, tùy tiện không xong, vừa gặp phải nguy hiểm liền sợ. Người tốt xấu cũng là sơ giai vũ quân, bị một người đại vũ sư cầm liên hoàn nỏ một chỉ. Vậy mà liền sợ đến như vậy. Phải biết, Long Thiên cách bọn họ thế nhưng là có hơn 30 mét. Tại có chỗ phòng bị tình huống dưới, Nhan Kim chỉ cần cẩn thận những, Long Thiên chưa hẳn liền có thể bắn ra đến hắn. Huống chi, bên cạnh hắn còn có Nhan Trọng cái này cao giai vũ quân bảo hộ. Ấn lý thuyết là sẽ không xảy ra chuyện, mặc dù trong lòng xem thường, nhưng Nhan Trọng dù sao cũng là chức trách mang theo. Quán thầm vài câu về sau, vẫn là than nhẹ một tiếng. Lách mình ngăn tại Nhan Kim trước người. Long Thiên, có ta ở đây, ngươi cho rằng bằng vào một cái liên hoàn duệ kim nỏ liền có thể tổn thương đến thiếu gia a? Nhan Trọng hét lớn một tiếng, không chỉ có vì trấn nhiếp Long Thiên, càng là vì đem Nhan Kim theo sợ hãi bên trong tỉnh lại. Ta không có cho rằng như vậy a, nhưng là thiếu gia của ngươi lại tin, ta có biện pháp nào? Long Thiên nhún nhún vai, vô tội nói. Long Thiên lời vừa nói ra, chẳng những Nhan Trọng yên lặng, vừa mới tại Nhan Trọng trong tiếng hét vang tỉnh táo lại Nhan Kim, càng là thẹn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trọng thúc, giết hắn cho ta. Nhan Kim điên cuồng gọi, không, không thể để cho hắn chết được quá sảng khoái. Phế đi hắn tu vi, ta phải từ từ tra tấn hắn. Ta muốn để hắn sống không bằng chết. Nghe được sao? Thiếu gia của ngươi để ngươi giết ta đây, còn chưa động thủ. Long Thiên mặt mũi tràn đầy trêu tức, âm thầm cũng đã tải toàn bộ tinh thần chuẩn bị, chỉ đợi Nhan Trọng động thủ. Liền trong nháy mắt thi triển linh lung biến, đem đối với thực lực mình đoán chừng sai lầm Nhan Trọng nhất cử đánh chết. Đến lúc đó Nhan Kim liền lại không có thể chạy thoát. Tại Nhan Kim mệnh lệnh dưới, Nhan Trọng vốn đã vận sức chờ phát động, chuẩn bị đem Long Thiên cầm xuống, giao cho Nhan Kim xử lý. Mà ở sắp xuất thủ thời khắc, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía Long Thiên sau lưng. Lập tức liền dừng động tác lại. Long Thiên, đối phó ngươi còn cần đến lão phu tự mình xuất thủ à? Nhan Trọng một mặt giữ tợn cười nói, ngươi về trước đầu nhìn xem phía sau của ngươi đi. Kỳ thật không cần Nhan Trọng nói, Long Thiên cũng đã nghe chắp sau lưng động tĩnh, trong lòng thầm thở dài một hơi, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Cách hắn không xa địa phương, xinh xắn đáng yêu Liễu Tình Nhi đang rụt rè đứng ở nơi đó. Phía sau của nàng thì là bốn tên đại hán vạm vỡ, mỗi người trong tay đều bưng một cái liên hoàn duệ kim nỏ. Mặt mũi tràn đầy sát khí, nhìn thấy Liễu Tình Nhi bị thủ hạ của mình nắm trở về, Nhan Kim lập tức lại đắc ý, theo Nhan Trọng sau lưng đi tới, càn rỡ cười nói, Long Thiên, ngươi còn không bỏ vũ khí đầu hàng, nếu không, tiểu tình nhân của ngươi sẽ phải hương tiêu ngọc vẫn. Ha ha, chấm ngoặc kép. Long Thiên ca ca, động thủ đi, ta không muốn diễn tiếp nữa. Liễu Tình Nhi một mặt bất đắc dĩ, nhìn xem tiểu tử kia cười ngây ngô dáng vẻ, ta đã cảm thấy phiền chán. Nói, Liễu Tình Nhi liền bất kể sau lưng bốn người, đi về phía Long Thiên chạy tới. Xú nương môn, thật sự cho rằng lão tử không dám giết ngươi đúng không? Nhìn thấy Liễu Tình Nhi cử động, phía sau hắn một gã đại hán nổi giận, giận mắng một tiếng, nhắm ngay Liễu Tình Nhi chân liền bóp lấy nỏ tiễn. muốn giết ta nữ nhân, hỏi qua ta rồi sao? Tại người kia nhắm chuẩn Liễu Tình Nhi bóp cò đồng thời. Long Thiên trong tay liên hoàn duệ kim nỏ cũng không chút do dự khai hỏa. Tên nỏ dày đặc hướng bắn ra tên nỏ đại hán chút xuống tới. Đại hán bắn ra tên nỏ bị Liễu Tình Nhi nhẹ nhàng một cước liền đá bay ra ngoài. Mà thân thể của hắn lại sau đó liền biến thành con nhím. Bị Long Thiên bắn ra tên nỏ bắn thành cái sàng. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Mà lúc này mặt khác ba tên đại hán thậm chí đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra. Một người hộp tên nỏ toàn bộ chút xuống không còn về sau. Long Thiên không chậm trễ chút nào cầm trong tay cung nỏ hướng mặt khác ba tên đại hán phương hướng. Một đập, lập tức cả người đều vừa người nhào tới. Nhìn thấy Long Thiên vậy mà tay không tấc sắt hướng mình đánh tới. Mặt khác ba tên đại hán trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ trào phúng. Không cần suy nghĩ liền bưng lên trong tay liên hoàn duệ kim nỏ. Hướng về Long Thiên bắn phá đi qua. Chỉ tiếc, bọn hắn không có trông thấy vừa rồi Long Thiên là như thế nào tránh né bọn hắn mấy cái khác đồng. Bạn xạ kích, bằng không bọn hắn nhất định sẽ không giống như bây giờ chủ quan. Cho nên, bọn hắn bi kịch, trong đó một tên đại hán bưng cung nỏ hướng Long Thiên bắn phá mấy mũi tên về sau. Lại đột nhiên phát hiện trước mắt mình một hoa, hắn bắn chúng lại là một đạo tàn ảnh. Hắn đang muốn chuyển di ánh mắt, tìm kiếm Long Thiên thân ảnh, liền cảm giác được nơi cổ họng đau đớn một hồi. Sau đó hắn liền thấy Long Thiên, hắn một tay cầm đem đen nhánh chủy thủ, một cái tay dẫn theo tự mình, phi tốc hướng mình một gã đồng bạn khác đụng tới. Tên này đại hán cố gắng tay giơ lên, muốn che cổ họng của mình, nhưng là phía sau lại lần nữa truyền đến đau đớn một hồi. Phốc phốc, tên nỏ vào thịt không ngừng bên tai. Hắn rốt cục tại trong tuyệt vọng thõng xuống hai tay cùng đầu lâu. Nguyên lai Long Thiên sở dĩ níu lấy hắn không thả, cũng không phải là còn muốn ngược sát hắn, mà là coi hắn là làm ngăn cản đồng bạn tên nỏ bắn phá tâm chắn. Long Thiên dẫn theo đã tắt thở đại hán thân thể, hung hăng đụng trúng bên người một đại hán, đem hắn đâm đến bay ngược ra xa 4-5 mét, lập tức không chút do dự đem trong tay thi thể đánh tới hướng một tên khác đại hán. Đáng thương tên kia đại hán cầm trong tay liên hoàn duệ kim nỏ bắn phá đang vui đâu. Đột nhiên cảm giác được mắt tối sầm lại. Ngay sau đó thân thể liền bị một cỗ thi thể đập trúng. Thất tha thất thểu lui về sau mấy bước. Bị thi thể đập trúng đại hán. Thật vất vả ổn định bước chân. Dùng sức lay động một cái đầu. Chợt nhìn chung quanh. Muốn trước tiên xác định Long Thiên vị trí. Cũng đem đánh chết. Nhưng mà không đợi hắn tìm tới Long Thiên thân ảnh. Liền đột nhiên cảm thấy sau cái cổ mát lạnh. Khí lực toàn thân cùng sinh mệnh lực nhanh chóng trôi qua. Không tự chủ được ngã xuống. Tại vô biên hắc ám đem hắn triệt để bao phủ trước đó. Hắn trong hoảng hốt thấy được Liễu Tình Nhi cầm trong tay trường kiếm thân ảnh. Long Thiên hoàn toàn không để ý đến bị thi thể đập trúng đại hán. Ném ra trong tay thi thể về sau. Thân ảnh của hắn không có bất kỳ cái gì dừng lại. Liền hướng tên kia bị hắn đụng bay đi ra đại hán bay nhào tới. Tên kia đại hán thật vất vả theo va chạm tạo thành choáng váng bên trong tỉnh táo lại. Liền hãi nhiên phát hiện tự mình ba đồng bạn đều đã chết tại Long Thiên cùng Liễu Tình Nhi trong tay. Trên mặt của hắn rốt cục lộ ra sợ hãi thần sắc. Nhìn thấy Long Thiên hướng mình bay nhào tới. Vậy mà vô ý thức xoay người chạy. Chỉ là, hắn mới vừa vặn chạy ra mấy bước, liền thấy trước mặt của mình, vậy mà đột ngột nhiều hơn một cỗ thi thể không đầu. Mà cỗ kia không đầu thi thể, thế mà còn cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.